Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 112, không thấy thượng quan ngưng. Góc truyện audio.com. Mộc Thanh nhanh chóng liên tiếp cho máy kiểm tra thật tốt khí của thượng quan ngưng. Một chuỗi chuỗi chữ số cùng phù hiệu rất nhanh liền hiện ra. Hắn nhìn thấy trên màn ảnh số liệu hiện lên, không khỏi nhíu mày, nhiệt độ thượng quan ngưng đã cao đến gần 41 độ. Nếu như đưa tới đây muộn một chút nữa, cô rất có thể sẽ bởi vì nhiệt độ quá cao mà rơi vào cơn sốc. Sau đó chẳng mấy chốc sẽ bởi vì cơn sốc đó mà mất mạng. Mộc Thanh bình tĩnh mà chăm chú phối dược cho cô, tiêm vào, để thân thể cô nhanh chóng hạ nhiệt độ. Hắn đã từng xem qua rất nhiều thứ bệnh cho thượng quan ngưng. Đối với tình trạng cơ thể của cô rõ như lòng bàn tay. Giờ khắc này kết hợp với thiết bị y học tinh vi. Nửa giờ sau, nhiệt độ của thượng quan ngưng liền ổn định khoảng 38.5 độ, cảnh giật thần nhìn máy móc biểu hiện màu xanh lục. 38.5, không khỏi cau mày, lạnh lùng nói, chấm, tại sao nhiệt độ vẫn không có khôi phục được như bình thường? Mộc Thanh liền đem máy móc trên cánh tay thượng quan ngưng diệt trừ. Không nhanh không chậm lấy xuống khẩu trang của chính mình, cởi găng tay cao su màu nhũ bạch trắng. Cảnh giật thân một chút, nói, cảnh đại thiếu gia, ngươi không hiểu y học có thể đừng tùy tiện nghi vấn trình độ bác sĩ của tôi. Tôi nhưng là y học kỳ tài, từ nhỏ đến lớn đến y học thưởng đếm không xuề, còn có thể liền cái cơ bản nhất bị sốt lại không trị liệu được. Còn dùng ngươi cái này người thường đến giáo. Mộc Thanh cũng chỉ có ở vào thời điểm này mới có thể đem một cái nào đó ở mọi phương diện đều cực kỳ ưu tú người. Khỏe mạnh cười nhạo một phen, nhờ có trình độ y học của hắn ở trên không sai. Mới có thể ở vào thời điểm này ép tới trụ khí chàng mạnh mẽ. Muốn dùng ánh mắt giết người nhìn cảnh đại thiếu gia. Hừ hừ, hắn những phương diện khác không có thể so sánh được với cảnh giật thần. Thế nhưng tiến vào bệnh viện mà. Hắn vẫn là chỉ có ngước nhìn, có điều, Mộc Thanh đắc ý, vẫn là tính tốt cho cảnh đại thiếu gia. Tiến hành thường thức phổ cập, cô lần này thiêu quá lợi hại, đã tiếp cận thân thể nhiệt độ cao cực hạn, vì lẽ đó không thể lập tức đem nhiệt độ toàn bộ hạ xuống được. Duy trì ở 38.5 độ đối với cô chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Chờ thân thể cô hơi hơi thích ứng một chút. Lại cho tiếp tục hạ nhiệt độ, cảnh giật thần nhàn nhạt gật đầu, tiến lên đem thượng quan ngưng ôm lấy, đi ra phòng cấp cứu, tiến vào phòng bệnh cô thường dùng, Mộc Thanh ở phía sau bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết thượng quan ngưng tại sao lại bị bệnh, hơn nữa sốt cao đến mức như thế này mới đưa tới bệnh viện. Thân thể cô khô dù tốt cũng không chịu được dằn vặt như thế. Xem ra hắn còn muốn đảm nhiệm một lần chi tâm. Cho hai người này hảo hảo khóa tốt nhất, hắn thực sự là không hy vọng thượng quan ngưng hướng về nơi này chạy quá gần. Không phải cảnh giật thân cái kia cả người tàn mát ra lạnh lẽo có thể đem cả tòa bệnh viện đông cứng. Cảnh giật thân ngồi ở giường bệnh một bên, nhìn mặt nhỏ nhắn của thượng quan ngưng không có chút hồng hào. Trong lòng từng trận đau đớn, anh vẫn ở Australia. Mà thượng quan ngưng cũng là ngày hôm trước vừa mới từ nước Đức trở về. Hai người một tuần không có gặp mặt, anh là rất muốn cô, nhưng là sắp tới dĩ nhiên liền nhìn thấy dáng dấp cô bệnh thoi thóp. Anh lại là phẫn nộ cùng đau lòng. Hơn nữa, cô tựa hồ không chỉ có không muốn anh, còn muốn đem anh đẩy ra, không cho anh chạm vào. Cảnh giật thần suy nghĩ hồi lâu cũng không có tìm được lý do khiến cô tức giận. Nhìn tình trạng cơ thể thượng quan ngưng dưới tác dụng của thuốc nhiệt độ hạ xuống. Anh hơi yên tâm, sau đó đi ra ngoài phòng bệnh, đến sát vách một không gian của phòng bệnh, bắt đầu gọi điện thoại hỏi dò ngày hôm nay phát sinh chuyện gì. Ngày hôm qua cú điện thoại thì còn rất tốt, ngày hôm nay liền gặp sự cố, anh tìm không ra nguyên nhân, cũng còn tốt lý nhiều vẫn mang người theo cô. Tổng có thể biết cô bên người đã xảy ra cái gì. Lý Nhiều hiển nhiên cũng không ngủ. Hắn ngắn gọn rõ ràng đem sự tình thượng quan ngưng ngày hôm qua báo cáo. Thượng quan ngưng sau khi về nước, ngoại trừ đi làm, nơi nào cũng không đi. Khoa học kỹ thuật lập ngữ đều không có đến xem. Sinh hoạt đơn giản đến vừa xem hiểu ngay. Vì lẽ đó Lý Nhiều con nói rồi mấy câu nói. Liền báo cáo xong, có điều, xét thấy Đường Vận đã từng đi cảnh thịnh tập đoàn khiêu khích Thượng Quan Ngưng. Mà anh lại biết rõ, địa vị của Thượng Quan Ngưng ở trong lòng thiếu gia. Vì lẽ đó vẫn là đem chuyện hai người gặp mặt nói ra. Thế nhưng hai người cụ thể nói chuyện cái gì hắn cũng không rõ ràng. Bởi vì chỉ cần Thượng Quan Ngưng ở bên trong tập đoàn, hắn với người của hắn sẽ không đi vào, sẽ chỉ ở bên ngoài bảo vệ cô. Cảnh Giật Thần nghe Lý Nhiều lời xong, ngay lập tức biết vấn đề ở chỗ nào. Nhất định nguyên nhân là bởi vì Đường Vận, Thượng Quan Ngưng đối với cô vẫn luôn rất chú ý, thậm chí vì cô tóc dài đều cắt đi. Chỉ cần nhắc đến Đường Vận, cô liền nhất định sẽ ghen. Mà Đường Vận dĩ nhiên đi công ty tìm cô, lấy tính cách Đường Vận, khẳng định cái gì có thể kích thích đến Thượng Quan Ngưng. Cô liền chọn cái gì nói. Thượng Quan Ngưng tâm cơ so với cô kém xa lắm, căn bản là không phải là đối thủ của cô. Cũng không biết Đường Vận những năm này ở bên ngoài trải qua cái gì. Tâm tư càng ngày càng nặng, càng ngày càng yêu thích dùng thủ đoạn. Có lúc, liền khiến Cảnh Giật Thần đều cảm thấy hoảng sợ. Có điều, anh nguyên bản biết Đường Vận là cái hạng người gì. Anh vẫn liều mạng đi bảo vệ cô. Cũng không phải là bởi vì cảm thấy cô thiện lương hoặc là đẹp đẽ. Mà là tất cả những thứ này đều là hắn nợ cô. Ở trong lòng hắn, không có ai hơn được Thượng Quan Ngưng. Đường Vận đi tìm Thượng Quan Ngưng. Điều này làm cho Cảnh Giật Thần trong lòng có không nói ra được sự phẫn nộ. Anh đem cô đem về nước, không phải để cô đến phá hoại cuộc sống của anh. Anh cái gì cũng có thể dung túng cô, thế nhưng chỉ có sẽ không dung túng cô bắt nạt vợ anh. Cảnh Giật Thần cả người dần dần lộ ra ý lạnh, xem ra lần trước anh nói với Đường Vận, không có lên nửa điểm tác dụng. Nghĩ đến, cô là đã quên, anh có thể đem cô tiếp trở về, tương tự cũng có thể đem cô đưa đi. Cảnh Giật Thần cúp điện thoại, trở lại trước giường bệnh Thượng Quan Ngưng, nhưng kinh ngạc phát hiện, Thượng Quan Ngưng không có ở đó. Nguyên bản kim truyền gắn ở tay cô đã bị nhổ xuống ở một bên. Trong suốt thuốc chính đang tí tí tách tách ra bên ngoài chảy xuống. Anh vừa nãy gọi điện thoại có điều mới dùng 3 phút mà thôi. Thượng Quan Ngưng làm sao có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy liền biến mất rồi. Cô còn phát sốt, vừa rồi còn hôn mê ngủ say. Cô tuyệt đối không thể là chính mình đi. Anh ngay ở gian phòng cách vách bên trong. Mà gian phòng này phát sinh anh dĩ nhiên không có một chút nào phát hiện. Cảnh Giật Thần phẫn nộ dị thương. Một tấm anh tuấn, khắp khuôn mặt là xương lạnh. Anh lập tức tìm tới Mộc Thanh. Đi thăm dò quản chế bệnh viện, màn hình mười mấy phân của quản chế bệnh viện, Mộc Thanh chính đang kiểm tra tả nửa bộ phân quản chế màn hình. Mà bên phải Cảnh Giật Thần cả người chợt bộc phát ra đáng sợ sát khí. Nắm đấm nắm cùng nhau, phát sinh làm cho người kinh hãi run rẩy đốt ngón tay. Răng rác, Mộc Thanh đứng ở bên cạnh anh, bị anh đột nhiên xuất hiện khí thế sợ hết hồn. Chờ hắn cũng thấy rõ trong theo dõi hình ảnh thì, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, rõ ràng trong hình, có một bóng người quen thuộc, không, hẳn là hai cái, một người trong đó tự nhiên là hôn mê bất tỉnh Thượng Quan Ngưng. Mà một cái khác, nhưng là em Cảnh Giật Thần, để A Thị vạn ngàn nữ tính quý mến mà tan nát cõi lòng Cảnh Giật Nhiên. Thượng Quan Ngưng bị Cảnh Giật Nhiên ôm vào trong ngực. Mà Cảnh Giật Nhiên nghênh ngang từ trong bệnh viện đi ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa, hắn còn khiêu khích hướng máy theo dõi lộ ra một tà mị nụ cười. Tựa hồ đã sớm biết bọn họ sẽ kiểm tra quản chế. Cách chương.